Rõ, sư đoàn trưởng đại nhân, đại đội trưởng lớn tiếng nói. Nakayama Tsubasa xoay người đi nhanh, nhớ kỹ, bao gồm cả tù binh, gà chó không tha. Cách chương.